Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 67-4, ngại ngùng khiếp sợ cảm giác như điện giật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Liễu đại tướng quân sát chăm chú cho nên chưa từng chú ý tới, giờ khắc này hành động của nàng rơi vào trong mắt ba người ở đây, ba người lại mang tâm tư khác nhau. Tiểu cung nữ đi theo tự nhiên là vì công chúa nhà mình mà vui vẻ, mà Lương Thi được Liễu Lâm ba tỉ mỉ sát thuốc cao. Từ góc độ này của nàng, nhìn rất rõ đôi mắt đẹp đang cụp xuống của thiếu niên. Lúc này, Lương Thi mới nhận ra được lông mi thiếu niên lại so với mình càng dài, càng dày, càng đẹp hơn. Ngũ quan kia thực sự là cực kỳ anh tuấn, mỗi một cái độ cong đều hoàn mỹ tinh xảo, phảng phất giống như được tỉ mỉ điêu khắc từ ngọc thạch, khiến người ta nhìn kinh hãi không thôi. Hơn nữa thiếu niên thâm tình chăm chú, phảng phất giống như làm một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nghĩ tới đây, tim Lương Thi càng là ầm ầm ầm như hươu con nhảy loạn, không ngừng trong lòng nàng nhảy nhảy nhót nhót. Trong lòng, một luồng tâm tình xa lạ càng là không ngừng lan tràn. Nàng biết người thiếu niên này, nàng thật sự rất thích. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lương Thi nhìn về phía Liễu Lâm Ba, nhu tình như nước, trên mặt càng là mang theo ấm áp cùng ngọt ngào không che giấu nổi. Đối lập với Lương Thi ngọt ngào vui mừng, nam tử ngồi ở đối diện nàng, gương mặt càng ngày càng lạnh lẽo, mù mịt. Lương Kiêu tay cầm chén, ngón tay không ngừng nắm chặt, cuối cùng, chỉ nghe. Choang, một tiếng, nguyên bản chén bạch ngọc tinh xảo, bị nam tử mạnh mẽ bóp nát. Nghe được âm thanh này, Liễu Lâm Ba các nàng đều giật mình, ánh mắt cùng hướng về phía khởi nguồn của âm thanh. Đã thấy Cửu Vương gia nguyên bản ngồi ngay ngắn, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Trong nháy mắt, Lâm Ba chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó, còn không đợi nàng phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng không khí mát mẻ từ bên ngoài thổi tới. Liền nhìn thấy nam tử đã mạnh mẽ hất ống tay áo, xoay người ly khai. Hơn nữa, xem tư thế kia, vẻ mặt lạnh lùng, liền có thể biết nam tử giờ khắc này chắc chắn đang tức giận. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng cả kinh, cũng lập tức buông tay đang nắm tay Lương Thi, trong lòng gào thét không ngớt, vội vàng đuổi theo. Đại ca tay huynh sao rồi? Không có chuyện gì, ta đi tuần doanh, các ngươi cứ từ từ mà ăn. Lương Kiêu tức giận thì tức giận, nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, vẫn là thu lại chút hờn giận. Như vậy sao được, mau mau đi vào kiểm tra một chút, vạn nhất có mảnh vỡ còn ở bên trong thì nguy. Đệ nói cho đại ca, nói thật có phải đệ coi trọng muội muội ta? Chấm, Lương Kiêu nói, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Cái gì? Nghe được lời này của nam tử, Liễu Lâm Ba trên mặt lập tức sững sờ. Đôi mắt đẹp trợn tròn cũng nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt, chỉ thấy nam tử sắc mặt băng giá, hai con mắt càng là chăm chú nhìn nàng. Trong con ngươi tản mát ra hàn quang vạn trượng, giống như vực sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn, đều sẽ không nhịn được dùng mình một cái. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba sững sờ, có điều, nàng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, con ngươi chăm chú nhìn thẳng nam tử này đối diện. Môi đỏ mở ra, liền mở miệng nói. Đúng, đệ thích thập công chúa. Liễu Lâm Ba thanh âm thanh thúy dễ nghe, hơn nữa, mang theo chăm chú cùng khẳng định, vừa vặn Lương Thi từ trong đại trướng đuổi theo nghe rõ ràng, nhất thời mở cờ trong bụng, vui mừng kích động không thôi, mặt đỏ lên nhưng lại không nghe tiếp quay lại đại trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, lần này, đến phiên Lương Kiêu sừng sốt, trong con ngươi càng là che kín kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Tuy rằng, hắn đã nhìn ra thiếu niên trước mắt này thích muội muội mình, mà muội muội mình cũng là thích thiếu niên này. Chỉ có điều tự mình nghe được thiếu niên này nói thích người khác, Cửu Vương gia chỉ cảm thấy thật giống có người đang dùng một cái dao sắc bén mạnh mẽ đem chính mình lăng trì. Trong nháy mắt, Lương Kiêu có loại cảm giác nghẹn thở, phảng phất như sắp mất đi nàng. Trong cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, khiến hắn nói không ra lời. Chốc lát, Lương Kiêu mới tìm được tiếng nói của mình, môi đỏ khẽ động, mở miệng nói: "Đệ thật sự thích muội muội ta." Lời này như là thở dài. Hơn nữa thời điểm nói lời này, trên mặt Lương Kiêu cũng không khỏi dâng lên âm u, ủ rũ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Tuy rằng, chính hắn chưa từng nhận ra được, thế nhưng, Liễu Lâm Ba nhìn thấy. Nhìn nam tử trước mắt này luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, phảng phất trời sập xuống, cũng sẽ không một chút nhíu mày, giờ khắc này bộ dạng ảm đạm thất sắc. Cái này chính là sự tình ngàn năm có một. A, có điều, đại ca, huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta đối với thập công chúa thích cũng không tình yêu nam nữ giống như huynh nghĩ. Cái gì, không phải tình yêu nam nữ, đó là cái gì? Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, nguyên bản Lương Kiêu âm u ủ rũ, khổ sở trong lòng, gương mặt tuấn tú nhất thời sững sờ, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Liễu Lâm Ba cũng không giấu giếm, mà mở miệng đem cảm giác của nàng đối với Lương Thi, hoàn toàn nói ra. Thập công chúa là một tiểu cô nương phi thường khả ái, có thể gặp được nàng là may mắn của ta, chỉ có điều ta đối với nàng yêu thích hoàn toàn giống như yêu quý muội muội hàng xóm, chỉ đến thế mà thôi. Liễu Lâm Ba mở miệng, trên mặt không có bất kỳ vẻ giả tạo nào. Nghe được Liễu Lâm Ba, con mắt Lương Kiêu lập tức lóe lên một cái, trong con ngươi càng là bắn ra một vệt hào quang. Phảng phất mây đen vạn dặm vừa nãy, trong nháy mắt tiêu tan không còn, đổi lấy, là vạn dặm trời quang, mặt trời rực rỡ, mị lực vô hạn. Lời này của đệ, là thật sự. Đệ đối với muội muội ta, chỉ là coi nàng giống như muội muội để đối xử. Lương Kiêu mở miệng, trong giọng nói vẫn có phần không dám tin tưởng. Dù sao, muội muội này của hắn, lớn lên quốc sắc thiên hương, xinh đẹp mê người, thân phận cao quý, có nam nhân nào nhìn thấy mà không thích. Hơn nữa, bình thường, thấy hai người quan hệ tốt như vậy, hắn còn cho rằng vì thiếu niên này thích nàng. Ngay thời khắc Lương Kiêu vẫn còn suy nghĩ trong lòng, Liễu Lâm Ba tựa hồ cũng nghe ra ngữ khí của hắn vẫn tồn tại hoài nghi. Vì không để cho nam nhân này hiểu lầm quan hệ nàng cùng thập công chúa, Liễu Lâm Ba lập tức mở miệng, nói tiếp. Đúng, tiểu đệ chỉ là xem thập công chúa như là muội muội để đối xử, cho nên, đại ca xin yên tâm được rồi, tiểu đệ đối với thập công chúa tuyệt đối không có tồn tại bất kỳ tâm tư không nên có nào. Liễu Lâm Ba mở miệng, nói rõ ràng. Quái lạ, lần trước còn trêu ghẹo hai người bọn họ, lúc này lại mặc danh kỳ diệu hơn dỗi. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, hôm nay cũng đem những hiểu lầm này làm sáng tỏ. Đôi mắt đẹp vừa nhấc liền nhìn thấy, nguyên bản nam tử trên mặt mù mịt khi nghe đến lời này của nàng, trên mặt rõ ràng hòa hoãn trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người tản mát ra khí tức cũng không có lạnh lẽo như vừa nãy, khiến người ta không chịu nổi. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, trước đây nam tử này, luôn luôn ôn nhuận như ngọc, lần này, là lần đầu tiên nàng thấy hắn không cao hứng. Thế nhưng, thời điểm sinh khí, trên mặt chỉ kém không viết năm chữ, người sống chớ lại gần. Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, thấy sắc mặt nam tử đã không còn kém như vừa nãy. Thở một hơi, đồng thời không khỏi mở miệng nói. Liễu Lâm Ba nói xong, thấy nam tử không có hé răng, liền dự định nghiêng người, lướt qua nam tử ly khai. Nhưng mà vừa lúc đó, nam tử lại mở miệng nói. Chờ đã, hả, nghe vậy, Liễu Lâm Ba dừng cước bộ, lặng lặng nhìn người nam tử này, chờ đợi lời kế tiếp của hắn. Mà vào lúc này, Liễu Lâm Ba cũng mới phát hiện, giờ khắc này, nàng cùng nam tử khoảng cách lại gần như vậy. Giữa hai người bọn họ chỉ cách một bước chân. Gần, trên người nam tử có mùi long tiên hương nhàn nhạt dễ chịu, càng là cấp tốc bao quanh người nàng, gió đêm từ từ, đem tóc nam tử cũng thổi tới một bên mặt nàng. Cảm giác kia có chút ngứa, thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng không khỏi hơi động. Lập tức liền nhấc tay, định gạt mấy sợi tóc đang quét vào gò má mình. Nhưng mà khi tay nàng vừa mới đưa đến bên mặt một cái tay, đồng thời duỗi tới. Trong nháy mắt tay Liễu Lâm Ba cùng bàn tay khớp xương rõ ràng của nam tử chạm nhau. Lập tức Liễu Lâm Ba chỉ cảm thấy, mình giống như bị điện giật. Một cỗ tê dại từ đầu ngón tay đối phương, cấp tốc lan truyền đến trên người mình. Thời điểm nhận ra được cái cảm giác này, tim Liễu Lâm Ba càng là ầm, một tiếng, phảng phất bị một cái thùy sắt to mạnh mẽ nện một cái. Nhịp tim vốn đập có quy luật nhất thời liền trở nên không bình thường. Ầm ầm ầm, tiếng tim đập chưa từng nhanh như vậy. Cảm giác được điểm này, Liễu Lâm Ba trong lòng cả kinh, đôi mắt đẹp trợn trừng, lập tức cả người cấp tốc lùi về sau một bước. Có điều, nàng quên, phía sau nàng chính là vách tường cứng rắn. Cách chương.